Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, phân thân. Kỳ ngộ, người cái gì cũng không biết không có gì quan trọng. Tả Tiểu Niệm ôn nhu nói ra, ta tu vi còn ngại nông cạn. Khó mà tại trong nháy mắt che đậy lại ngươi tham lang tâm cuối cùng ý nghĩ chợt lóe lên đào thoát. Nhưng là, ta đều cùng ngươi nói nhảm thời gian dài như vậy. Nếu là còn không thể bố trí xong chặn đường chuẩn bị. Chính là ta vấn đề. Sau khi nghe xong lời ấy, thiếu nữ áo hồng sắc mặt lại biến. Nàng đáy lòng đột nhiên nổi lên tên của một người. Ngươi là Phượng Hoàng Thành. Linh niệm thiên nữ. Tả Tiểu Niệm mỉm cười vẫn như cũ. Người biết sự tình rất không ít a. Ngay cả ta danh tự đều có thể tín khẩu nói ra. Thiếu nữ áo hồng sắc mặt trắng bệch. Người không phải sắp đột phá sao? Làm sao còn chấm ngoặc kép? Nếu là xưa nay, bằng vào ta trước mắt trạng thái xác thực không nên xen vào việc của người khác. Tối đa cũng chính là đưa ngươi đuổi đi là được. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Niệm nhẹ nhàng thở dài. Nhưng bây giờ tình huống khác biệt. Người khi dễ nhà ta cẩu cẩu. Ta có thể nào thả ngươi bỏ qua. Thiếu nữ oan uổng tới cực điểm kêu lên. Ta lúc nào khi dễ nhà ngươi cẩu cẩu. Ta là thích nhất cẩu cẩu. Thế nhưng là ta từ khi đi vào Phượng Hoàng Thành. Đừng bảo là nhà ngươi cẩu cẩu. Ngay cả chó lang thang đều không có gặp qua một đầu. Tả Tiểu Đa ở một bên tức giận tới mức le lưỡi. gạch dưới %%. Chấm ngoặc kép, đây chính là nhà ta cẩu cẩu. Bất quá hắn rất hiển nhiên sẽ không thích ngươi, càng sẽ không hy vọng ngươi ưa thích. Tả Tiểu Niệm nở nụ cười xinh đẹp, nhìn xem Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa bực mình chẳng dám nói ra. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thiếu nữ sửng sốt một hồi lâu. Đột nhiên bộc phát ra một trận khan cả giọng cuồng tiếu. Truyền ngôn linh niệm thiên nữ băng thanh ngọc khiết, không nhuốm bụi trần, ai có thể nghĩ tới. Thế mà ưa thích một ngụm này. Ha ha ha, trong nhà chính mình nuôi một đầu tiểu nãi cẩu. Không tệ không tệ, đam mê này coi là thật để cho ta bội phục. Bội phục đầu dạp xuống đất. Ha ha ha ha. Lý giải. Đỉnh lấy tên thánh nữ. Mang một viên dâm đãng tâm. Một bộ xem ra thánh khiết. Kỳ thực đương phụ thân thể. Cố nén chính mình dâng lên thanh dục. Không dễ chịu a. Làm sao. Đường đường linh niệm thiên nữ đại nhân. Cuối cùng vẫn là nhịn không được nữ nhân thiên tính. Muốn làm cho nam nhân không ngừng an ủi ngươi đói khát thân thể. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, thiếu nữ áo hồng nguyên bản còn có chút xinh đẹp mặt. Triệt để giữ tợn lên, không ngừng phun ra ác độc tới cực điểm bẩn thỉu dơ bẩn tới cực điểm ngôn từ. Tả Tiểu Niệm băng lãnh cười, ta biết ngươi muốn dùng thoại thuật chọc giận ta, mong đợi ta có thể động khí, lộ ra sơ hở, tăng thêm ngươi chạy trốn tỷ lệ, nhưng là ta tuyệt không sẽ tức giận, ngươi biết vì sao a? Bởi vì, ta xưa nay không mảnh cùng người chết sinh khí. Quá vô vị, người khi dễ nhà ta cẩu đát, cũng đã là tội không thể xá. Chuẩn bị lên đường đi. Lời còn chưa dứt, Tả Tiểu Niệm áo trắng bỗng nhiên phiêu động. Trong thoáng chốc đã đi tới thiếu nữ áo hồng phía trên. Một cái trắng nõn bàn tay duỗi ra. Trong lòng bàn tay bỗng nhiên thêm ra đến một ngụm dài nhỏ bảo kiếm. Chỉ là run tay một cái cổ tay ở giữa. Trong ngõ nhỏ nguyên bản mờ tối. Tức thì bị ngàn vạn đạo kiếm quang tràn ngập. Giống như lưu tinh vẫn thế. Ngân hà ầm ầm đồng dạng. Hướng về thiếu nữ áo hồng chút xuống dưới. Chậm đã. Ngươi liền không hỏi xem tên của ta. Thiếu nữ áo hồng tuyệt vọng kêu lên. Sư môn của ta. Sẽ không bỏ qua ngươi. Các ngươi tham lang vu môn vốn là thuộc về vu minh một phương. Đã được quyết định từ lâu là chúng ta người tinh hồn địch nhân lớn nhất. Nói thế nào buông tha không buông tha. Tả Tiểu Niệm thanh âm băng lãnh. Lúc đầu ta đang sắp đột phá. Không muốn ra tay. Nhưng ngươi hành động hôm nay chính là tự tìm đường chết. Cùng người vô vưu. kiếm quang không lưu tình chút nào chiếu nghiêng xuống. Rét lạnh kiếm quang, đều là tử ý. Chết rồi. Rốt cục lấy lại tinh thần, Tà Tiểu Đa nhìn xem nằm trên mặt đất, cổ họng một cái lỗ máu thiếu nữ áo hồng, nỗ lực nuốt xuống một miếng nước bọt, chỉ cảm thấy trong lòng thình thịch đập loạn. Người chết, chết, ngay tại trước mặt ta, chết. Mặc dù trong mộng gặp qua rất nhiều người chết, nhưng là, mộng dù sao cũng là mộng. Tả Tiểu Đa trong lòng bàn tay xuất mồ hôi, một trái tim trực nhảy, trên mặt cố giả bộ chấn định, không có khả năng biểu hiện ra ngoài. Niệm niệm miêu giết, ta phải duy trì nàng, còn phải đợi thêm một hồi. Tả Tiểu Niệm cầm trong tay trường kiếm, ngăn ở Tả Tiểu Đa trước người, cau mày nói, Vu Minh thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, chưa hẳn không có bí pháp bỏ chạy. Cho dù là mượn xác hoàn hồn khởi tử hoàn sinh cũng là nói không cho phép. Nàng nhíu lại đôi mi, thanh tú, nhìn xem trên đất thiếu nữ thi thể, nói khẽ, ta lo lắng nhất là đây chỉ là phân thân. Vậy cố nhiên là tốt nhất sự tình, nhưng cũng là bết bát nhất sự tình. Tả Tiểu Đa ho khan một cái, nói, ta từng nghe có người nói qua, như thế nào phán đoán một địch nhân triệt để tử vong. Có hai loại biện pháp. Loại thứ nhất, đem đầu của hắn chặt đi xuống. Nếu như đã đạt thành loại thứ nhất vẫn chưa yên tâm, như vậy tái sử dụng loại thứ hai, đem mục tiêu thân thể đốt thành cho, luôn có thể yên tâm. Tả Tiểu Niệm hơi kinh ngạc quay đầu nhìn một chút Tả Tiểu Đa. Cẩu Đát, người có thể a? Lần thứ nhất nhìn thấy người chết, một cái người sống sờ sờ ngay tại trước mặt ngươi biến thành thi thể, thế mà không có chút nào sợ sệt, còn có thể như vậy chậm rãi mà nói, thật làm cho tỷ tỷ lau mắt mà nhìn, thật sự là một ngày không thấy, như cách ba thu a. Tả Tiểu Đa từ từ có chút vượt qua sợ hãi, không nhìn nữa thiếu nữ thi thể, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, hừ một tiếng, nào có một ngày không thấy, tính toán đâu ra đấy, mới nửa ngày không đến đi. Tả Tiểu Đa trầm mặc nửa ngày, chú mục tại thiếu nữ kia thi thể, buồn bã nói, tỷ, người xuất thủ tham gia chuyện này, hẳn là sẽ rước lấy rất nhiều đến tiếp sau a. Tả Tiểu Niệm nghe vậy ngẩn người, thản nhiên nói, bất quá chỉ là một cái Vu Minh tiểu nhân vật, không tính là gì đại sự, càng thêm đàm luận không đến sẽ có phiền toái gì. Tả Tiểu Đa khẳng định nói ra, thế nhưng là ngươi vừa rồi tức giận, sinh rất lớn khí, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Niệm hừ một tiếng, nàng mắng ngươi thật khó nghe. Tả Tiểu Đa bổ sung, ánh mắt có chút lấp lóe. Tả Tiểu Niệm lại hừ một tiếng, vừa rồi thiếu nữ áo hồng mắng nói, lại há lại chỉ có từng đó là khó nghe có thể hình dung. Lấy Tả Tiểu Niệm một cái chưa nhân sự tiểu cô nương mà nói, cảm giác kia đơn giản chính là lỗ tai bị trọng độ ô nhiễm. Nếu là không nổi giận xuất thủ, mới là ngoài dự liệu, không hợp tình lý. Trước đó Tả Tiểu Niệm vẫn luôn biểu hiện được rất bình tĩnh, tựa hồ không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn. Nhưng đối với quá mức quen thuộc Tả Tiểu Niệm, Tả Tiểu Đa mà nói, sớm từ một chút cử động cực kỳ nhỏ bên trong, xác nhận nha đầu này đáy lòng nổi giận nhảy lên tới không thể ngăn chặn độ cao. Tỉ như lỗ tai có chút đỏ lên, bên kia tinh tế lông tơ mà đều đứng thẳng lên. Lại tỉ như, cổ đều trở nên sâu, còn có cái mông vung cao đều căng thẳng đứng lên. Khụ khụ, những việc nhỏ không đáng kể này, đều là Tả Tiểu Đa tại thân trải qua bách chiến, thiên trì bách luyện sau khi mới lấy xác nhận đi ra bị đánh trước đó dấu hiệu. Bình thường ngoại nhân chỗ nào nhìn ra được, những năm này, một khi Tả Tiểu Niệm biểu lộ ra những này dấu hiệu thời điểm, đối với Tả Tiểu Đa mà nói, chính là nhận sợ hãi thời cơ tốt nhất. Những năm này, đến từ ba mẹ áp lực kỳ thật cũng không nhiều, nhưng là, đến từ Niệm Niệm Miêu áp lực, lại thật không ít, bởi vì cái này Niệm Niệm Miêu, nàng không chỉ là tức giận mới đánh chính mình, cao hứng thế mà cũng phải bắt cho được chính mình trà đạp một trận. Tả Tiểu Đa thầm nghĩ rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều, thật là phân thân. Cẩu cẩu, vận khí của ngươi coi như không tệ. Đồng dạng đang chăm chú thiếu nữ áo hồng thi thể Tả Tiểu Niệm, con mắt đột nhiên sáng lên, chỉ thấy trên mặt đất thiếu nữ áo hồng kia thân thể tàn phá. Thế mà tựa như là băng tuyết ở vào ánh mặt trời chiếu xuống đồng dạng. Bắt đầu một chút hòa tan bốc hơi đứng lên. Tả Tiểu Niệm mũi kiếm vẩy một cái. Đem rơi xuống đất viên kia tham lang chi tâm trống lên. Sau đó lại lần nữa đứng trở lại thiếu nữ thi thể bên cạnh. Tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Lúc này thân thể kia tứ chi đã bốc hơi rơi. Mà phủ đầu bộ cũng bắt đầu bày biện ra bốc hơi trạng thái thời điểm. Tả Tiểu Niệm một thanh xé mở thiếu nữ áo hồng trước ngực quần áo. Đưa tay chộp một cái. Đem một khối khác cùng tham lang chi tâm giống nhau như đúc ngọc bội bắt đi ra. Hết sức chăm chú một màn này, Tả Tiểu Đa thấy rõ ràng. Cái kia hai khối hình dạng ngọc bội cấu tạo. Hoàn toàn giống nhau như đúc. Chỉ bất quá một khối là hơi bên trong lõm. Một khối khác thì là có chút nhô ra. Cái này ý vị hai khối ngọc bội chính là một thể mà ra. Một âm một dương. Tả Tiểu Niệm cũng không lãnh đạm. Tố thủ lướt qua. Nhẹ nhàng răng rắc một tiếng sau khi hai khối ngọc bội kín kẽ hợp lại cùng nhau, biến thành một cái chỉnh thể. Sau đó, Tả Tiểu Niệm lại nhanh chóng đem sắp đặt đến thiếu nữ kia trên trán. Thiếu nữ đầu nguyên bản giống nhau tứ chi thân thể đồng dạng một chút tiêu tán. Thế nhưng là theo cái kia hai khối hợp thể ngọc bội an trí đến trên đầu. Tiêu tán biên độ nhất thời dừng một chút, thẳng đến sau một lát. Nguyên bản đứng im ngọc bội bỗng nhiên xoay tròn, tản mát ra quang hoa chói mắt. Chốc lát, ngọc bội đình chỉ xoay tròn, quay về vắng lặng, mà thiếu nữ thân thể cũng ngay tại giờ khắc này đằng sau đột nhiên biến mất không thấy. Thoáng như hóa thành bột mịn, hoàn toàn không tồn tại ở thế gian. Bất quá Tả Tiểu Đa lực chú ý lại tất cả đều chuyển rời đến miếng ngọc bội kia phía trên. Hắn rõ ràng thấy được. Tại thiếu nữ kia chỉ còn lại thân thể tiêu tán chi giây lát. Trong ngọc bội nhiều một vòng huyết sắc. Tả Tiểu Niệm tố thủ lại vung. Ngọc bội kia lóe ánh sáng hoa. Thẳng rơi xuống Tả Tiểu Đa trong ngực. Tuy nói là ngọc thủ liên động. Nhưng từ đầu đến cuối. Tay của nàng cũng đều không có coi là thật đụng vào qua ngọc bội. Toàn bộ hành trình lấy khí ngự vật. Thần hồ kỳ kỹ. Mà Tả Tiểu Niệm như vậy làm phép. Tự nhiên là thâm ý sâu sắc, ngay tại khối ngọc bội kia tiến vào Tả Tiểu Đa trong ngực áp vào da thịt một cái chớp mắt. Tả Tiểu Đa chỉ cảm thấy từ trong ngọc bội, một cỗ sôi trào mãnh liệt tràn trề năng lượng bỗng nhiên bạo phát ra. Bài sơn đảo hải thế như trẻ tre dâng trào vào thân thể của mình. Mà nguồn lực lượng này thực sự quá lớn, cũng quá là nhiều, niệm niệm, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa chỉ cảm thấy đầu một cái chớp mắt mê muội. Một câu còn chưa nói xong, cả người như vậy hôn mê bất tỉnh. Hừ, tiểu cẩu cẩu, trở thành võ sĩ đằng sau vận khí thực là không tồi a, đối với cái này sớm có dự liệu Tả Tiểu Niệm. Lần nữa cười mỉm nói một tiếng, cầm lên Tả Tiểu Đa, thân thể lóe lên, như vậy bóng dáng đều không. Cho đến Tả Tiểu Đa một lần nữa tỉnh lại, khôi phục thanh minh thời điểm. Chỉ cảm thấy chính mình toàn bộ thân thể nhẹ nhàng như là phải bay đứng lên. Tả Tiểu Đa còn tưởng rằng chính mình ngủ u mê, mới muốn ngồi xuống, hơi hoạt động ở giữa. Thế nhưng là vừa nghĩ, ngạc nhiên phát hiện thân thể thế mà đã toàn bộ bay lên. Còn dựa vào thế đi trên không trung đi hai bước, Tả Tiểu Đa tâm tư cỡ nào lanh lợi. Trong nháy mắt cảm giác trước mắt không phải là mộng cảnh mà là hiện thực. Thế nhưng là cái này. Trong lòng hoảng hốt, nguyên bản lưu chuyển toàn thân thanh kia chân khí lập tức tiết. Như thế nào còn có thể duy trì lơ lửng trạng thái? Nhất thời cạch chít chít lập tức rơi vào trên sàn nhà. Đầu dạp xuống đất thức. Xem xét, đây không phải nhà ta trong phòng của ta a. Cái này chuyện ra sao? Thật thần kỳ a. Ngoặc kép, giấu bé thê tử tịch thu ta tiền tiêu vặt. Biết ta tức giận, cho nên đêm nay mời ta ăn tiệc. Ân, thiêu nướng đi lên, lão bà trả tiền, ta chỉ đem há miệng đi. Cái này đã chứng minh gia đình của ta địa vị tại vô hạn tăng lên bên trong. Để ăn mừng, cho nên cầu phiếu đề cử. Dấu lớn bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.